Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 55, góc truyện audio.com. Thẩm Hành Vân thuận lợi đem Diệp Phi Chu đưa đến khoa xương bệnh viện. Kết quả kiểm tra của Diệp Phi Chu là xương chậu bị chật nhẹ, không cần phẫu thuật cũng không cần nằm viện. Bác sĩ cho thuốc thoa cùng thuốc uống, dặn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng, không được cử động mạnh nhưng còn phải đi học A, làm sao có khả năng ở nhà tĩnh dưỡng. Diệp Phi Chu đau đến khó chịu, chảy mồ hôi ròng ròng mà gọi cho giáo viên chủ nhiệm trước hết xin nghỉ nửa ngày. Lúc này, Thẩm Hành Vân mang theo một cái túi thuốc đi tới Diệp Phi Chu, vừa đi vừa cầm một hộp thuốc xem, hai hàng lông mày trao lại, lông mi dài buông xuống, đôi môi nhẹ nhàng mím, dáng đi tao nhã mà tiêu sái, quả thực như nhân vật từ trong sách manga đi ra. Hắn xuất hiện như thế ở hành lang bệnh viện, những người bên cạnh đi ngang qua đều liếc hắn một cái, Diệp Phi Chu đi theo hoàng thần chốc lát, xương cốt dường như không còn đau nữa. Lại loạn nghĩ gì thế? Diệp Phi Chu mạnh mẽ bấm trên cánh tay mình một cái. Hắn vẫn luôn hoài nghi mình có chút khuynh hướng đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là loại màu mè. Thuốc trên toa uống trước, Diệp Phi Chu đang suy nghĩ miên man, Thẩm Hành Vân chạy tới bên cạnh từ trong túi lấy ra một chai nước lọc ở trước mặt Diệp Phi Chu vặn ra, lông mày nhíu lại lộ ra cái cười xấu xa nói. Mới mua, không có thuốc mê, yên tâm. Diệp Phi Chu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn tiếp nhận nước lọc nhỏ giọng nói. Xin lỗi, tôi không nên nghi loạn, không có gì, không trách cậu. Thẩm Hành Vân vung vung tay, đem thuốc viên đưa Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu ngửa đầu một cái, đem thuốc nuốt vào, cái cổ tinh tế trắng nõn hoàn toàn bại lộ trước mắt Thẩm Hành Vân. Thẩm Hành Vân ánh mắt nóng rực mà đem Diệp Phi Chu từ đầu đến chân quét toàn bộ, thấy hắn uống thuốc xong, liền nhỏ giọng lại cười nói. Bởi vì tôi kỳ thực còn muốn bắt cóc cậu, Diệp Phi Chu, thế nhưng tôi không cần tiền chuộc. Thẩm Hành Vân để sát vào chút khí tức nước hoa trên người ám muội mà quấn lấy. Tôi liền đem cậu nuôi ở nhà, mỗi ngày nhìn. Diệp Phi Chu chậm rãi mở to đôi mắt hổ phách trong lòng hốt hoảng, cười khan nói. Thẩm tiên sinh anh, nói cái gì đó, Thẩm Hành Vân trầm thấp mà nở nụ cười, nói tránh đi. Tôi trước tiên đưa cậu về nhà, bác sĩ không phải cho cậu nằm trên giường tĩnh dưỡng sao? Vì vậy Diệp Phi Chu lại bị hắn cõng lên, đi tới bãi đậu xe. Rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh, Diệp Phi Chu bị lời nói của Thẩm Hành Vân vừa nãy vẩy tới lung ta lung tung, nhức đầu đều quên mất hơn phân nửa. Giữa lúc Diệp Phi Chu trong đầu mơ mơ màng màng suy tư về câu kia. Đem cậu nuôi ở nhà mỗi ngày nhìn, đến tột cùng là ý gì, Thẩm Hành Vân bỗng nhiên nói. Chụp hình thêm tiền thuốc tổng cộng 518, tôi coi như 500. Diệp Phi Chu ngẩn ra, vội nói. Được rồi, buổi trưa hắn đi gấp trong túi không đem tiền, đến bệnh viện phí dụng đều là Thẩm Hành Vân ứng ra. Anh lưu cho tôi cái tài khoản ngân hàng, muộn chút tôi gửi tiền cho anh. Diệp Phi Chu từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Không được, Thẩm Hành Vân thái độ khác thường, mở cửa sau xe, đem Diệp Phi Chu dàn xếp xong xuôi, sau đó một mặt keo kiệt nói. Tôi muốn đưa liền, Diệp Phi Chu yên lặng quẫn bách, quê xin chuyển khoản cho tôi, ngoan. Thẩm Hành Vân tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Diệp Phi Chu cầm trong tay điện thoại di động báo một chuỗi WeChat. Diệp Phi Chu dãy dụa nói, tôi chậm một chút gửi vào thẻ ngân hàng không được sao? Thẩm Hành Vân nói lời kinh người, cũng được cậu để tôi hôn một chút, góc truyện audio.com. Diệp Phi Chu sợ hết hồn, cấp tốc che miệng hơi co lại. Thẩm Hành Vân vui vẻ, không hôn thì đưa tài khoản WeChat, cậu chọn đi. Diệp Phi Chu thủ đoạn, tất cả đều là thủ đoạn. Thành công lấy được WeChat của Diệp Phi Chu, Thẩm Hành Vân vui vẻ mà huýt sáo, ngồi vào chỗ lái xe cực kỳ tự nhiên nói. Nhà cậu ở đâu, càng ngày càng cảm giác có gì đó không đúng lắm, Diệp tiểu thiếu gia như một con thỏ nhỏ sắp rơi vào cạm bẫy, phí công dãy dụa nói. Cái kia, hay là gọi tài xế tới đón tôi đi, uống thuốc xong không còn đau nữa, tôi ở đây chờ một chút. Thẩm Hành Vân nhấc lông mày, ngắt lời nói. Không nói đúng không, vậy thì về nhà tôi. Nói xong, xe còn quay hướng ngược lại nhà của Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu bất đắc dĩ dùng di động mở hướng dẫn, xác định địa điểm rồi đưa tới. Vẫn là đưa tôi đến nơi này đi. Chưa tới nửa ngày, Diệp tiểu thiếu gia tự cho là cảnh giác rất mạnh liền bán đứng chính mình sạch sành sanh. Tuân mệnh, Thẩm Hành Vân giơ tay tiêu sái mà chào một cái, sau đó quay đầu lại dựa theo hướng dẫn mà đi. Diệp Phi Chu thở phào một cái, nghiêng người nằm ở ghế sau, không lên tiếng. Tiểu bằng hữu, cậu không cần gọi cho ba mẹ sao? Xe chạy một hồi, Thẩm Hành Vân đột nhiên hỏi. Vẫn là, đừng gọi, Diệp Phi Chu do dự một chút nhẹ giọng nói. Ba mẹ tôi ở nước ngoài, tuần sau mới trở về, nói chỉ có thể làm cho bọn họ thêm lo lắng mà thôi. Thẩm Hành Vân liếc mắt một cái. Vậy tôi đến nhà cậu chăm sóc cậu được không? Diệp Phi Chu nhanh chóng lắc đầu. Không cần, Thẩm Hành Vân hiểu rõ. Cũng đúng, cậu sợ tôi trộm tủ sắt nhà cậu. Không phải, Diệp Phi Chu giải thích, trong nhà có bảo mẫu chăm sóc tôi, hơn nữa tủ sắt là khảm trong tường ai cũng chuyển không đi. Thẩm Hành Vân chưa từ bỏ ý định, vậy tôi đưa đón cậu tan học. Diệp Phi Chu tiếp tục từ chối, nhà tôi có tài xế. Thẩm Hành Vân không vui nói, cái gì cũng từ chối tôi mất hứng. Diệp Phi Chu ngượng ngùng nói, tôi không phải cố ý, vậy có một yêu cầu không cho từ chối. Thẩm Hành Vân nhìn gương chiếu hậu nháy mắt với Diệp Phi Chu một cái. Diệp Phi Chu bị Thẩm Hành Vân làm cho đầu óc choáng váng, mà vẫn không quên bảo vệ một điểm lý trí cuối cùng. Hôn một chút khẳng định không được, Thẩm Hành Vân chà chà lắc đầu, một mặt vô cùng đau đớn. Nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì đây? Diệp Phi Chu, người này, rất xấu. Tôi làm gia sư vật lý cho cậu thế nào? Thẩm Hành Vân một cước phanh xe đứng ở ven đường, quay đầu lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu tò mò đánh giá Thẩm Hành Vân, anh là thầy giáo sao? Thoạt nhìn thực sự là không một chút nào giống. Không phải, Thẩm Hành Vân lắc đầu một cái, tôi chính là người mua vé xổ số. Diệp Phi Chu hấp háy mắt nghi hoặc mà xác nhận nói. Bán vé xổ số, khai tập trung đứng, Thẩm Hành Vân đem âm cắn nặng chút nói. Mua vé xổ số, mua, 3 tiếng. Diệp Phi Chu sống 16 năm, lần đầu tiên nghe nói có người đem mua vé xổ số xem là nghề nghiệp, trong lúc nhất thời càng không có gì để nói. Hơn nữa có một quãng thời gian Diệp Phi Chu hoài nghi mình có phải là trời sinh vận may không tốt, hắn hoàn lấy tiền xài vặt mua qua không ít vé xổ số làm kiểm tra tiền hậu hậu bỏ ra 1 vạn, thậm chí ngay cả 5 khối tiền cũng không trúng, duy nhất một lần trúng 3 đồng vẫn là do Lục Phàm giúp hắn cào. Góc chuyện audio.com. Từ đó Diệp Phi Chu càng thêm xác định chính mình quả thật là vận may không tốt, hơn nữa còn đối vé xổ số sinh ra bóng tối, hắn cảm thấy khả năng mình đời này toàn bộ số may đều dùng để đầu thai, một chút cũng không cho phép sau lưu. Thế nào, nói trước không thể cự tuyệt, Diệp Phi Chu hồn đang ở trên mây, Thẩm Hành Vân đột nhiên trước mắt hắn quơ quơ, vô cùng thần bí mà cười một tiếng nói. Tôi tuy rằng không phải thầy giáo, nhưng tôi có biện pháp cho cậu thi tốt hơn, tuyệt đối ổn thỏa. Diệp Phi Chu trầm mặc chốc lát, hàm hồ nói. Tôi nghĩ, dứt lời, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã đến nhà. Nhà của Diệp Phi Chu gọi là Nam Sơn Biệt Huyền, là tiểu khu phồn hoa nhất nhưng cũng rất yên tĩnh, hai bên đường phố trồng đầy cây huyền linh cao to tươi tốt, đem mặt sau tiểu biệt thự thấp thoáng xanh um cành lá, thanh u nhã trí. Thẩm Hành Vân xuống xe giúp Diệp Phi Chu mở cửa xe, dìu hắn xuống dưới, ân cần nói. Cái mông còn đau không? Diệp Phi Chu nghẹn một chút cải chính nói. Là xương chậu, á, Thẩm Hành Vân bắt đầu, nhẹ nhàng sờ sờ, bất quá ngón tay thon dài phần lớn đều rơi vào mông Diệp Phi Chu. Đau lắm sao, Diệp Phi Chu nhanh chóng vung tay hắn ra, lắp bắp nói. Anh đừng mò cái mông tôi, Thẩm Hành Vân một mặt vô tội, là xương chậu A4, Diệp Phi Chu, người này, rất xấu, cách chương.